Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, ngươi là Trang Bước sao? Hả? Nghiêm lão nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này khó coi nói, bằng hữu, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi hẳn phải biết là có ý gì đi. Coi như không muốn đi đại nhân nhà ta cái kia làm việc, nhưng như thế đánh giá đại nhân nhà ta có thể sẽ không tốt đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Nghiêm lão đi thẳng đến. Ta thì nói như vậy thế nào, coi như lỗ võ tại cái này, ta cũng nói như vậy. Hắn nhằm nhỏ gì, thế nào, ngươi muốn động ta sao? Chừng nghe được Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra chính mình đại nhân tên, Nghiêm lão cũng là kinh hãi trừng lớn hai mắt. Lúc này, Nghiêm lão là càng thêm cảm giác Bạch Phong không đơn giản. Trước là có thể tại mấy trăm người vây xem giữa đám người tìm tới hắn, cho hắn cảnh cáo, sau đó càng là một miệng nói ra chính mình danh húy của đại nhân. Cái này, có thể là một người đơn giản sao? Dù là Bạch Phong thực lực vẫn chưa tới linh giả nhất trọng. Vị thiếu gia này, ngài nhận biết đại nhân nhà ta? Nghiêm lão đối với Bạch Phong xưng hô một lần nữa biến thành thiếu gia, mà lại thần thái cùng ngữ khí cũng lập tức biến cung kính vô cùng. Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm Nghiêm lão khinh thường nói, nhận biết người lớn nhà ngươi, buồn cười, thật sự là buồn cười. Hắn lỗ võ phối ta biết sao? Hắn muốn quen biết ta còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Nghiêm lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hạng Vân Thiên lúc này nhìn lấy Nghiêm lão mở miệng hỏi. Nghiêm lão trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Hạng Vân Thiên mở miệng nói, phái người theo dõi hắn, ta lập tức đem tình huống hồi báo cho Lỗ Võ đại nhân. Nói xong, Nghiêm lão liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Nhìn đến Nghiêm lão rời đi, Hạng Vân Thiên lúc này mới nhìn về phía Hạng Lực nói, Lực nhi, ngày sau vẫn là thật tốt tu luyện đi, dù là ngươi tư chất tu luyện hơi yếu một chút, chớ có đang mượn lấy thiếu thành chủ danh hào hồ nháo. Một khi không có cái thân phận này, ngươi sợ là chết như thế nào cũng không biết, rõ chưa? Hạng Lực thông qua sự kiện này, cũng là ý thức được tự thân thực lực tầm quan trọng. Gật đầu nói, phụ thân, Lực nhi biết, lúc này Bạch Phong đã lần nữa đi vào một nhà tửu lâu. Mà lần này, thật giống như chủ tiệm biết rất nhiều tin tức một dạng. Tiếp đãi Bạch Phong thái độ gọi là một cái cung kính. Mà lại, càng đem hắn tửu lâu này duy nhất một cái hào hoa phòng trọ miễn phí cho Bạch Phong. Bạch Phong tự nhiên biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, cho nên không có đi cự tuyệt. Dù sao cho không, không cần thì phí. Mà lại, loại này hào hoa phòng trọ ở còn dễ chịu, vì sao không muốn để điếm tiểu nhị một hồi đem đồ ăn đưa vào giữa phòng về sau. Bạch Phong liền trực tiếp đi lên lầu 4 tầng cao nhất duy nhất hào hoa phòng trọ. Nằm tại hào hoa phòng trọ trên giường, Bạch Phong nhìn lấy chạm trổ lấy mỹ lệ đồ án thiên hoa bản tự lẩm bẩm. Muốn bắt đầu tiếp tục tu luyện vạn đao ba lãng trảm cùng cấp độ sâu lực lượng lần thứ 2 cảm ngộ mới được. Ăn xong cơm tối về sau, Bạch Phong liền trực tiếp nghỉ ngơi. Đây cũng là hắn đi vào hồn vực nghỉ ngơi buổi chiều đầu tiên. Hơn nữa còn là tại cái này hào hoa phòng trọ bên trong. Xem như một cái không tệ bắt đầu. Mà Bạch Phong không biết là, ban đêm, 5 tên người áo đen chính lấy tốc độ cực nhanh hướng Mục Lâm Thành chạy đến. Mà Hạng Vân Thiên cùng Nghiêm lão cũng là mang theo phủ thành chủ đại quân đem Bạch Phong chỗ tửu lâu vây lại, bất quá lại là không có cấp tốc động thủ, bởi vì bọn hắn đang đợi Cường Viễn. Hỗn đản tiểu tử, ngủ đi, thật tốt ngủ đi, ngày mai để ngươi triệt để ngủ mất, cũng dám đùa nghịch ta. cũng dám nói như vậy Lỗ Võ đại nhân. Các loại Lỗ Võ đại nhân phái người vừa đến, là tử kỳ của ngươi. Nghiêm lão lúc này nhìn chằm chằm Tửu lâu tầng 4, đầy mắt âm độc nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phong tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, lười biếng đi ra khỏi cửa phòng, hướng về dưới lầu hô lớn. Điếm tiểu nhị, cho ta đưa chút bữa sáng tới. Thanh âm cực lớn, tuyệt đối có thể rõ ràng truyền đến lầu 1, đến mức hội sẽ không ảnh hưởng còn lại khách trọ khách nhân. Hắn không có chút nào quan tâm, ta thì hô, không phục đến chiến. Nhưng để Bạch Phong vô cùng giật mình là, phía dưới tầng 3 đông đảo phòng trọ bên trong, vậy mà không có một cái nào đi ra mắng hắn. Mà lại, hắn còn phát hiện, cũng không nghe thấy điếm tiểu nhị đáp lại. Đồng thời, toàn bộ tửu lâu giống như có như vậy điểm yên tĩnh. Làm cái gì? Làm sao đột nhiên có một chút âm trầm cảm giác? Toàn bộ tửu lâu, ngoại trừ ta, không có ai sao? Bạch Phong lúc này nghi hoặc không thôi lẩm bẩm. Bạch Phong đoán một chút cũng không sai. Toàn bộ tửu lâu thật thì thừa hắn một cái. Mà lại, đêm qua, toàn bộ tửu lâu tất cả nhân viên đại chuyển di. Không thể nói một điểm động tĩnh đều không có. Bạch Phong cũng cần phải có thể phát giác được. Nhưng hào hoa phòng trọ có một chỗ tốt. Vậy chính là có lấy một cái cỡ nhỏ cách âm trận pháp. Trận pháp này không có gì lớn dùng, không ẩn chứa linh khí loại hình, thanh âm lại là có thể nhẹ nhõm che đậy. Dạng này cũng liền có thể cam đoan khách bên trong sẽ không nhận bên ngoài tiếng ồn ào âm ảnh hưởng. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả thì xuất hiện hiện ở loại tình huống này, mang theo vẻ nghi hoặc, Bạch Phong đi tới lầu 1, phát hiện thật không có một ai, bỗng nhiên nở nụ cười lẩm bẩm. Còn thật con mẹ nó không có bất kỳ ai. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp đi ra tửu lâu. Làm hắn nhìn đi ra bên ngoài, Hạng Vân Thiên cùng Nghiêm lão mang theo đông đảo thành vệ quân đem chọn cái tửu lâu đều cấp bao vây nghiêm mật. Xem như lập tức hiểu rõ ra. Các ngươi hai cái gia hỏa thật đúng là không sợ chết. Trước đó hòa bình kết thúc, trước đó không thoải mái không thật là tốt à. Tại sao phải lại đến trêu chọc ta đâu? Bạch Phong nhìn lấy Nghiêm lão cùng Hạng Vân Thiên, cười lạnh nói, "A." Vừa mới nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên kinh nghi một chút, sau đó nhìn về phía Hạng Vân Thiên nở nụ cười nói, "Thật đúng là không thể không khen ngươi một câu, nghĩ thật chu toàn a." "Hả?" Hạng Vân Thiên nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là đối phương cái kia trêu tức thần sắc, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, thì liền Nghiêm lão cũng không biết, ta đã bí mật an bài Lực Nhi rời đi, gia hỏa này ngủ ở đây một đêm, liền chỉnh một tửu lâu người rời đi cũng không biết, làm sao có thể biết Lực Nhi đào tẩu sự tình, muốn đến nơi này. Hạng Vân Thiên tự tin cười một tiếng đến, ta thế nhưng là không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì. Nghiêm lão cũng không biết Bạch Phong cùng Hạng Vân Thiên đến cùng đang nói cái gì. Lúc này, bởi vì đêm qua chạy tới cường viện đã tại nửa canh giờ trước đuổi tới, hắn hoàn toàn không có sợ hãi, nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp cười lạnh nói, tiểu tử, ta thế nhưng là hỏi thăm qua Lỗ Võ đại nhân, hắn căn bản cũng không nhận biết ngươi. Buồn cười, ta kém chút bị ngươi chỗ lừa gạt. Ngươi là trang bức sao? Bạch Phong nghe được Nghiêm lão mà nói về sau, trực tiếp mở miệng mắng đến. Ngươi mắng ai đây? Nghiêm lão lúc này cũng không nuông chiều Bạch Phong. Nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến trực tiếp chỉ Bạch Phong hô lớn. Bạch Phong nhìn chằm chằm Nghiêm lão đại mắng. Mắng ngươi đâu? Ngươi cái đại sát bút. Lão con trước đó đều nói qua, Lỗ Võ còn chưa có tư cách nhận biết lão tử, vậy khẳng định thì không biết ta. Ta trước đó đều đem lời nói như vậy minh bạch, ngươi còn tại nói với ta Lỗ Võ đại nhân không biết ngươi a? Ngươi có phải hay không trang bức a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?